Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1394, tạm biệt. Tử thúc, ban đêm, 10 giờ rưỡi, y thị ngoại ô thành phố, số 57 chuyên dụng xử quyết sân bãi, quỳ xuống, hai tay chắp sau lưng, binh sĩ cầm súng chỉ vào Lưu Tử Thúc quát, gió lạnh gào thét, đen kịt bầu trời tất cả đều là mây đen. Phảng phất một trận đủ để khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi tuyết lớn. Sắp rơi xuống, Lưu Tử Thúc đưa lưng về phía đám người. Đứng tại hố to phía trước. Không nhúc nhích, quỳ xuống. Binh sĩ lại hô, Lưu Tử Thúc nhắm mắt lại. Nhớ lại những năm kia. Những cái kia rõ mồn một trước mắt sự tình. Giống như giấc mộng Nam Kha. Mẹ nó, binh sĩ xì chửi một câu. Cầm thương nhờ liền muốn nện Lưu Tử Thúc chân ổ. Được rồi, chuẩn bị hành hình. Một tên sĩ quan ở bên cạnh hô. Lưu Tử Thúc nghe tiếng quay đầu. Ngóng nhìn Đông Bắc, nơi đó là nhà Minh Hương. Có hết thảy mỹ hảo. Soạt, bốn tên binh sĩ giơ thương. Lưu Tử Thúc kinh ngạc nhìn về phía xa xa mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương. Nhẹ giọng thì thầm. Ta về nhà trước. Căng căng căng căng. Một trận súng vang lên, Lưu Tử Thúc toàn thân bạo khởi huyết vụ, ừng ực một tiếng mới ngã xuống trong hố lớn. Thiên thành ban đầu kỳ, khai cương thác thổ mãnh tướng, nguyên lão, tại thời khắc này bỏ mình tha hương. Hắn là sớm nhất một nhóm đi theo Tần Vũ người. Hắn là Mã Thúc bổ nhiệm hầu ở Mã lão nhị bên người. Bạn hắn lớn lên đáng tin huynh đệ. Hắn là một tay đào móc ra Tiểu Bạch. Bồi dưỡng lên bảo quân người. Hắn trầm ổn tính cách tại thiên thành sơ kỳ. Không biết cho Mã lão nhị cùng Tần Vũ san bằng bao nhiêu phiền toái không cần thiết. Hắn là thiên thành sớm nhất nam nguyên lão một trong. Hắn là tương lai thiên thành phát triển cho dù tốt. Cũng rốt cuộc không gặp được Lưu Tử Thúc. Hắn đi, cấp bách đều không cùng những cái kia nhớ thương hắn người cáo biệt. Bên cạnh cái hố lớn. Hai tên phóng viên cầm máy quay phim cùng máy ảnh tại xung quanh đập một vòng. Mới quay người rời đi. Vu Vĩ Lương ném đi tàn thuốc. Khoát tay hô. Chôn. Tiếng nói rơi. Các binh sĩ cầm xẻng sắt. Sẽ hố sâu chôn chết. 5 phút về sau. Chấp hành đội vội vàng rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Bộ chỉ huy trong đại viện. Tần Vũ ngồi ở phòng khách đang dùng cơm. Máy tính bảng thượng ngay tại phát hình khu 5 tin tức. Trước kia Tần Vũ là sẽ không nhìn những thứ này. Có thể từ khi đi vào xuyên phủ, hắn lại rất để ý phương diện này tin tức. Dù là rất buồn tẻ, hắn nhìn phụ đề cũng sẽ xem hết. Sát Mãnh đứng ở bên cạnh đang rửa mặt, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay, máy tính bảng bên trong, dùng Hàn Văn thông báo tin tức nữ MC. Đột nhiên dùng cứng rắn giọng nói 3 chữ. Lưu, Tử Thúc, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu Tần Vũ không nghe rõ. Nhưng mà phía sau nữ MC lại lặp lại một câu. Hắn ngơ ngác một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía máy tính bảng. Trên màn hình, Lưu Tử Thúc tại Tùng Giang ảnh chụp, cùng bị xử quyết trước hình tượng, hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Lạch cạch, Tần Vũ đôi đũa trong tay không tự giác rơi trên mặt đất. Cả người mộng có thể có ít giây về sau. Lập tức cầm lên máy tính bảng. Thế nào? Sát Mãnh nhíu mày đi tới. Hình tượng chung, Lưu Tử Thúc là thế nào bị áp giải rời đi số 57? Làm sao đến xử quyết địa điểm? Đều ghi chép phi thường rõ ràng. Trừ không có trực tiếp xử quyết hình tượng bên ngoài. Liền thi thể của hắn đều bị đập rất rõ ràng. Tần Vũ đầu óc trống rỗng. Ngồi tại chỗ thượng triệt để mộng. Cái này, đây là chuyện ra sao a? Sát Mãnh nhìn màn ảnh, cũng là sắc mặt trắng bệch. Tần Vũ lập tức ấn hồi truyền bá xây. Một lần nữa nhìn thoáng qua hình tượng về sau. Hai tay không tự giác mà run lên 2 lần. Tích Lanh canh, đúng lúc này, bàn ăn thượng đặt vào điện thoại vang lên. Tần Vũ giống như là không nghe thấy. Ánh mắt vô hồn mà nhìn xem máy tính bảng. Không nhúc nhích. Sát Mãnh lấy lại tinh thần, đưa tay thay Tần Vũ cầm điện thoại lên. Nhận, quy, chuyện gì xảy ra, Tử Thúc làm sao bị xử tử? Ngô Địch thanh âm vang lên. Ta, chúng ta cũng không rõ ràng a. Nguyên bản ngay tại đàm luận, có thể bên kia lại đột nhiên làm ra dạng này một đầu tin tức. Sát Mãnh âm thanh run rẩy mà hỏi. Tham, có phải hay không là chiến thuật tâm lý? Bên này quân tình đã xác định tin tức, Ngô Địch trở lại. Tin tức vừa mới thông báo. Tin tức vừa vặn truyền về. CNM, Sát Mãnh đột nhiên quát. Lúc trước liền không đồng ý để bọn hắn đi. Quân tình người không phải khuyên. Làm sao bây giờ? Ngô Địch cũng mộng. Tần Vũ sẽ mặt chôn ở trong hai tay. Trọn vẹn chậm nửa phút sau. Mới hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu. Thanh âm bình thản nói ra. Thành nội 6.000 người tập hợp. Cho Lịch Chiến gọi điện thoại. Đem Hỗn Thành Lữ kéo trở về. Ta muốn tiến công Trọng Đô. Ngô Địch trong điện thoại nghe được Tần Vũ thanh âm. Lập tức xông Sát Mãnh quát. Người để hắn nghe. Tần Vũ đột nhiên đứng dậy. Cất bước đi ra ngoài. Cảnh vệ bài. Cho ta thông chi tất cả đơn vị lập tức về xây. Chuẩn bị 3 ngày khẩu phần lương thực. Chuẩn bị chiến đấu tiếp tế. Ở ngoài thành tập hợp. .. 15 phút sau. Ngô Thiên Dận, Diệp Tử Kiêu, Triển Nam, Cửu Ngũ, Lão Tề, Từ Nham, mười mấy tên hạch tâm cốt cán. Toàn bộ tụ tập đến bộ chỉ huy. Đám người biểu lộ nghiêm túc. Trong phòng không khí ngột ngạt đến cực hạn. Hai điểm đánh nghi binh. Cho ta kiềm chế hỏa lực. Ta đem Hỗn Thành Lữ triệu hồi đến. Theo chính diện tiến vào. Tần Vũ giờ phút này mặt không hề cảm xúc. Giống như là cái gì cũng không xảy ra giống như bố trí nói. Tiếng súng vang trước đó. Sử Quyết Liên bảo đội đại viện. Cùng Nam Mộc bên kia giam tất cả hạch tâm con tin. Chiếu 100 người giết. Được. Diệp Tử Kiêu biết Tần Vũ tính tình. Nghe được phân phó về sau. Lập tức liền hướng ra bên ngoài thự. Chờ một chút. Không thể đánh. Từ Nham khoát tay. Tần Vũ ánh mắt màu đỏ tươi ngẩng lên đầu nhìn về phía hắn. Người có vấn đề sao? Từ Nham nhìn lướt qua Tần Vũ mặt. Trong lòng rất hư. Nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Không. Không thể đánh. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem Trọng Đô địa đồ. Không có lại phản ứng hắn. Ba. Từ Nham một tay đè lại máy tính bảng. Kéo cổ quát. Thật không thể đánh. Buông ra. Tần Vũ đột nhiên giống lên một tiếng. Khu năm bên kia còn có hay không bằng hữu của ngươi? Từ Nham nắm quyền quát hỏi. Tần Vũ ngơ ngẩn. Không có một cái. Người cũng chịu không được. Vậy ngươi khai chiến. Bọn hắn toàn xử tử. Người có thể hay không chịu được. Từ Nham gào thét hỏi. Người là quyết sách người. Hiện tại phải tỉnh táo. Hiểu chưa? Trong phòng đám người giờ phút này tập thể trầm mặc. Tựa hồ cũng tại im lặng chịu đựng Từ Nham cách nhìn. Trọng Đô. Lý Chí Huân ngồi trong phòng làm việc. Biểu lộ bình tĩnh, nhưng lại càng không ngừng xoa xoa tay trưởng nói ra. Người gọi điện thoại cho hắn đi. Được, Trịnh Tinh Huy gật đầu. Lập tức bấm Từ Nham dãy số. Mười mấy giây sau, điện thoại kết nối, nhưng không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, ta một lần nữa nói một chút điều kiện. Nhất, các người phải trả lại bên ta tất cả con tin. Hai, các người muốn rời khỏi Viễn Sơn. Đồng thời Hỗn Thành Lữ không được tại Viễn Sơn 300 cây số bên trong đóng giữ. 3. Khu 9 quân tình nhốt một cái gọi Hàn Nghiêu người. Ta cần hắn an toàn trở lại Y Thị. Trịnh Tinh Huy lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta ngày mai xử kết quan kỳ. Bảo quân, sau này giết Mã Lão Nhị. Không cần cùng ta có kè mặc cả. Cũng không cần cảm thấy trong tay ngươi hiện tại thẻ đánh bạc. Có thể chi phối quyết định của ta. Dám xử quyết lưu tử thúc. Chính là tại nói cho ngươi. Dù cho ngươi bắn chết hiện hữu con tin. Chúng ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.